Chương 2803, đến từ thánh nữ ghen ghét chi hỏa, 4, cầu phiếu phiếu. Lăng Vũ Xanh khỏe miệng giật một cái, rõ ràng là ngươi mau tức chết tiểu sư muội. Lãnh Vũ mặt cười to nói, Si Vẫn, ngươi đến cùng ở đâu ra mặt, nói mình kiên trinh bất khuất, trung tâm bảo vệ a ha ha ha. Đủ rồi, đột nhiên, Xúc Lan một tiếng quát chói tai, đánh gây Tiêu Diêu Môn đám người vui cười. Nàng lúc này mặt nhược hàn xương, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Nhan, ta hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện với các ngươi liền thật coi ta Mộc Nhạc Các có thể tùy ý trêu đùa thật sao? Mộ Nhan lúc này nhìn Xúc Lan, không hiểu dâng lên mấy phần đồng tình. Mộc Nhạc Các thánh nữ, địa vị tất nhiên là cao cao tại thượng, cao ngạo thanh ngạo. Kết quả bị Si Vẫn ra hỏa này trước công chúng đem nữ nhi tâm sự cho thổ lộ ra, còn bị nói hiệu nói vượn ghét bỏ một trận. Xúc Lan còn có thể bảo trì như vậy khí độ, đã coi là không tệ. Nếu đổi lại là nàng, không phải đem cái này nhất tiện ra hỏa cho ăn sống nuốt tươi không thể. Mộ Nhan ho nhẹ một tiếng, ngươi đừng nghe Si Vẫn nói hiệu nói vượn, ta cùng Vân Tiêu công tử đủ rồi, ta không hứng thú nghe ngươi ở trước mặt ta khoe khoang. Mộ Nhan một bước, ta mẹ nó khoe khoang cái gì? Ta Xúc Lan lạnh lùng nói, Tiêu Diêu thất tử tại đoạn này thời gian sở tác sở vi ta đã nghe nói, cũng đối các ngươi rất là kính nể. Cứ việc các ngươi không cáo mà vào, động cơ không thuần, ta bản ý cu nở dê không muốn cùng ngươi nhóm khó xử. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, là xây dựng ở các ngươi không nguy hại Mộc Nhạc Các cơ sở bên trên. Nếu các ngươi còn muốn khư khư cố chấp, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đây là sau cùng thông điệp, đem Si Vẫn cùng Thánh Thạch giao ra, lại đem những này kẻ độc thần đưa về Bất Tịnh Uyên, ta coi như hôm nay hết thảy chưa từng xảy ra. Si Vẫn oa một tiếng chăm chú đào ở Lăng Vũ Xanh cổ, díu dít thút thít, không nên đem ta giao ra, ô ô ô, ta liền biết vì yêu sinh hận nữ nhân đáng sợ nhất. Đây hết thảy còn không đều là ngươi bước lên đến? Lăng Vũ Xanh hắn hiện tại đặc biệt minh bạch tiểu sư muội vì cái gì nghĩ bóp chết ra hỏa này. Mà so với Si Vẫn dáng vẻ cái cỡm, Ôn Hoảng Lãng cùng Nguyên Ổ Thôn tên thôn lại là chân chính sợ hãi. Sắc mặt một nháy mắt trở nên trắng bệnh. Run rẩy hai đầu gối cũng nhịn không được nữa, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tiên nữ đại nhân, chúng ta không muốn chết. Mộ Nhan phất phất tay, đưa cờ rồi, đường gạo. Ta cứu đều cứu được, nếu để cho các ngươi liền chết, chẳng phải là làm vô dụng công. Ngữ khí của nàng rất không kiên nhẫn, còn mang theo vài phần qua loa hứng hở. Nhưng hết lần này tới lần khác, vừa mới còn dọa được hồn phi phách tán, lòng tràn đầy tuyệt vọng Nguyên Ổ Thôn đám người, lại phảng phất lập tức bắt đến lục bình. Nhìn về phía Mộ Nhan trong mắt là hoàn toàn tin cậy cùng sùng bái. Ngay tiếp theo, nguyên bản kia một kia bản năng đối Mộc Nhạc Các thánh nữ kính sợ, lại cũng biến mất. Lúc này trong mắt của bọn hắn, chỉ còn lại đem bọn hắn từ địa ngục vũng bùn bên trong đẩy ra ngoài tiên nữ đại nhân phốc. Tiên nữ đại nhân Si Vẫn phun cười. Xương hôn này còn có thể càng thổ một chút sao? Quả thực cùng đám kia tiểu cô nương hô chủ nhân thần tiên ca ca không kém cạnh. Mộ Nhan khỏe môi chậm rãi câu lên, ánh mắt rơi vào Si Vẫn trên thân. Si Vẫn, ngươi có nghe hay không? Lích ta nói một câu, nhìn xem thiếu nữ tươi đẹp tuyệt tục tiêu dung. Si Vẫn không hiểu thân thể lắc một cái, lời gì không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Vừa dứt lời, thon dài trắng muốt tay lăng không một chảo, liền đem Si Vẫn nắm trong tay. Ngao ngao ngao. Mỹ Nhan Nhan tha mạng a, ta chỉ là muốn nói, tiên nữ đại nhân quá tục, không xứng với ngươi. Minh Viêm Cốc đám người kia không phải đều nói ngươi có cái xương hảo là Mỹ Y thì sao? Đúng đúng, khuynh thành Mỹ Y, cao quý như vậy trang nhã danh tự, mới xứng với Mỹ Nhan Nhan ngươi mà. Ba ngủ ngon tấu chương xong.